Ác phù đương đạo, chương 4, góc truyện audio.com. Ôn tiên sinh, xin hỏi sự kiện ngoài ý muốn lần này phòng bệnh cửa vừa mở ra. Bên ngoài thế nhưng phóng viên cùng máy chụp ảnh chen chúc. Mạc Vũ Phi nhất thời biểu tình ngẩn ra, không biết nên phản ứng như thế nào. Ôn Duẫn Bân vừa lòng cười, không nói nửa câu đồng thời đi lên chỗ microphone này. Trực tiếp nhắm ngay Mạc Vũ Phi nhân lúc kinh ngạc mà hé mở cặp môi thơm. Hôn nàng, nhìn xem mọi người trợn mắt há hốc mồm, không lường trước đến hắn thế nhưng hội làm phóng viên chụp được hình ảnh độc nháy này. Mạc Vũ Phi sợ tới mức trừng lớn mắt, động cũng không dám động. Bỗng dưng, nàng cảm giác được lòng bàn tay hai người giao nắm chuyển đến hắn nắm chặt lực đạo. Thế này mới nhớ tới chính mình đáp ứng phối hợp hắn hết thảy ngôn hành. Cũng chỉ có thể nhịn xuống muốn tránh lên xúc động, nhắm mắt lại, hồng mặt, từ hắn hôn cái đã nghiền. Về lần này ngoài ý muốn sự kiện, ta không nghĩ lại nói thêm, Ôn Duẫn Bân tin tưởng máy chụp ảnh đã muốn bắt giữ đến đủ đặc sắc hình ảnh. Mới chấm dứt nụ hôn, mỉm cười đối mặt mọi người, bất quá nhân cơ hội này. Ta nghĩ làm sáng tỏ một chút, lúc trước truyền thông đồn đãi hết thảy tất cả chuyện xấu đều là hư cấu. Sự thật là, ta sớm có hôn ước, cũng sắp kết hôn. Ôn Duẫn Bân ôm sát người trong lòng, ánh mắt kiên định nhìn nàng. Vị này chính là vị hôn thê của ta Mạc Vũ Phi. Các phóng viên vẫn nghĩ đến hai người chính là đơn thuần quan hệ huynh muội. Nghe vậy lập tức vây quanh hai người. Dù sao so sánh với tin tức cùng người nhà thu dưỡng nữ nhi kẻ bắt cóc, con tin cùng với nữ nhi bọn cướp kết hôn là tin tức lại chưa bao giờ nghe thấy. Tiểu thư Lý Minh Mỹ là con gái nuôi của mẫu thân ta. Chúng ta đối lẫn nhau chỉ có loại tình cảm huynh muội. Đời này cũng không khả năng đàm hôn luận gả, truyền thông lầm lẫn làm cho chúng ta thực xấu hổ. A, người nhà của ta đương nhiên đồng ý. Năm đó ba ta mẹ chính là bởi vì rất thích Vũ Phi nhu thuận có hiểu biết, mới có thể lấy ơn báo oán, thiện tâm thu dưỡng nàng. Cuộc sống nhiều như vậy năm, lại sớm đem Vũ Phi trở thành nữ nhi thân sinh đối đãi giống nhau. Ôn Duẫn Bân đối phóng viên chậm rãi mà nói, đối mặt liên tiếp đặt câu hỏi mà một lại nói dối. Làm theo mặt không đỏ khí không xuyễn. Ba ta mẹ hướng đến không có thiên kiến bè phái, còn sớm nghĩ đến ta cùng Vũ Phi từ nhỏ ở chung. Vạn nhất có cảm tình, tương lai nói không chừng hội thân càng thêm thân, cho nên năm đó chỉ làm thủ tục cởi nuôi mà không chính thức nhận nuôi nàng. Không nghĩ tới thật sự bị bọn họ lưu chung, bọn họ đương nhiên là thành lạc quan này. Ôn Duẫn Bân trả lời tất cả, thái độ tự nhiên hào phóng. Làm cho các phóng viên ấn tượng thật tốt, mà hắn giờ phút này lên tiếng chính xuyên thấu qua truyền hình. Là tiết mục đắt giá, cái này, người nhà hắn giả nhân giả nghĩa lại kinh ngạc như thế nào? Phẫn nộ, cũng không thể không vì mặt mũi cùng xã hội quan cảm. Làm cho hắn lập hôn ước cùng hôn lễ, Mạc Vũ Phi cũng không sửng sốt, ở bên cẩn thận suy tư Ôn Duẫn Bân liên tiếp hành vi quái dị. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, lý giải dụng ý của hắn, trong lòng lại cảm động, hắn lập hôn ước, đem tình yêu đối với nàng truyền ra ngoài, làm cho mọi người biết hắn danh thảo có chủ, không chỉ là vì buộc người nhà hắn nhận nàng làm con dâu, cũng vì làm cho nàng an tâm, nguyên lai hắn biết nàng cẩn thận giấu ở ngoài mặt nhu nhược dịu ngoan hạ. Kỳ thật có tự ti cùng cực độ không an toàn cảm. Yêu hắn lại sợ liên lụy tới hắn, biết nàng có ý muốn mãnh liệt không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ hắn. Lại không thể không bức chính mình thành thục, lúc còn nhỏ, không chịu chuyện xấu quấy nhiễu phức tạp cảm xúc, bởi vì hiểu được nàng sở hữu cẩn thận tư, cho nên hắn an bài ra tiết mục chiêu cáo thiên hạ này. Xác định bỏ nhân tố đe dọa, làm cho nàng ổn tọa Ôn phu nhân ngai vàng. Này nam nhân sở đều là vì nàng suy nghĩ làm hết thảy tất cả. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ từng thay đổi. Nguyên bản nghĩ đến giấc mộng của chính mình vẫn chưa xong sẽ một khắc kia chấm dứt. Nhưng hắn tới rồi cứu nàng, cho nàng tương lai, còn giúp nàng thực hiện giấc mộng lớn nhất trở thành tân nương của hắn. Mạc Vũ Phi cố nén, không cho chính mình ở trước màn ảnh khóc, làm đánh mất mặt mũi Ôn Duẫn Bân, nhưng trong lòng cảm động lệ triều lại sớm như cỏ dại lan tràn. Giờ khắc này, nàng vô cùng tin tưởng, đem chính mình yêu nam nhân này, thẳng đến sinh mệnh cuối. 8 năm sau, một thân hàng hiệu Triệu Tú Phân, tiếp nhận con dâu bưng tới châu lộ trà thượng đẳng, trước phẩm hương, thưởng thức một ngụm, nói thực ra đi, ngươi là không phải không thể sinh. Nàng buông chén men sứ xanh, lấy ánh mắt ý bảo con dâu cung kính đứng ở một bên ngồi xuống. Ta cũng không biết Mạc Vũ Phi bị hỏi không yên, bất an khẽ cắn môi. Năm đó, kết hôn không đến nửa năm nàng liền truyền ra tin vui. Khi xác nhận là cái nam cục cưng, ở Ôn gia trọng nam khinh nữ nhất thời mẫu bằng tử quý. Theo bị các trưởng bối nhìn như không thấy biến thành phủng ở lòng bàn tay. Đại loại là thành người quan trọng, rốt cục có trở thành người Ôn gia. Đáng tiếc, nhân sinh của nàng luôn không thể thuận buồm xuôi gió. Ngày đó, quản gia yêu cầu nàng tham dự tiệc, xây dựng gia tộc hài hòa, không khí đoàn kết, ai cũng không ngờ đến vũ đài đột nhiên sụp đổ. Này nhất ngã rớt con trai của nàng, cũng làm cho nàng tiến bệnh viện tĩnh dưỡng hồi lâu. Sau bụng của nàng không còn có nửa điểm tin tức, tuy rằng trượng phu nói tùy duyên, không có tiểu hài tử càng mừng rỡ độc hưởng thế giới hai người. Nhưng là không thể vì nam nhân âu yếm sinh con đẻ cái. Đối nàng mà nói luôn cái tiếc nuối, là không biết hay là không dám nói. Ngươi nếu không thể sinh ra được sớm một chút nói, ta cũng sớm làm tốt chuẩn bị khác. Triệu Tú Phân một đôi hẹp dài phong mắt lộ ra cực độ không hờn giận. Mạc Vũ Phi vội vàng đáp lời, ta đã làm kiểm tra. Bác sĩ nói ta chỉ là thể chất suy yếu, có vẻ khó chịu đựng, không phải hoàn toàn không hy vọng, không phải hoàn toàn không hy vọng, đó là muốn chúng ta chờ bao lâu, đợi đến khi chúng ta nằm trong quan tài hay sao? Triệu Tú Phân ngữ khí thập phần không kiên nhẫn, ngươi hẳn là biết, chúng ta này dựa vào Duẫn Bân nối dõi tông đường, nếu ở trong tay ngươi chặt đứt hương khói, năm đó ta cần gì phải ủy khuất chính mình? Đồng ý nhận nuôi trượng phu cùng nữ nhân khác sinh nghiệt chủng. Tân tân khổ khổ đem hắn kéo bạt lớn lên. Quái, ta như thế nào không nhớ rõ mẹ năm đó làm cái gì vất vả cho ta đã. Nghe thấy chỗ cửa truyền đến thanh âm, Triệu Tú Phân nhất thời ra đầu run lên. Chậc, rõ ràng hỏi thăm quá hôm nay lập pháp viện muốn mời dự họp ủy ban kỷ luật. Thân là ủy viên triệu tập hắn như thế nào thất sớm bắt đã sớm về nhà. Mẹ, ngày hôm nay thu hoạch không ít thôi. Ôn Duẫn Bân tiến phòng khách, liền nhìn thấy đỏ thẫm sofa giữ xiêm áo một đống hàng hiệu giấy túi. Công ty Bách Hóa Khánh Thành, mẹ lại đi mua sắm. Hắn buông cặp tài liệu, cởi áo khoác quải tiến phòng giữ quần áo. Ánh mắt Quýnh Lượng vẫn không rời đi thê tử quá. Nàng đưa hắn âu phục xanh thẫm tối hôm qua, sấn màu da bạch tạm sáng, lộ ra ngoài làn váy hai chân thẳng tắp cân xứng, vừa người bao vây dáng người linh lung, thêm khí chất của nàng tao nhã, quả nhiên nàng thích hợp, như chính mình mong muốn bất quá. Khi ánh mắt hắn nhìn đến trên cổ tay thê tử kia mấy cái vệt dây rõ ràng, lại nhìn đến dây kéo giấy túi, ban đầu mâu quang ôn hòa lập tức chuyển lợi hại. Tầm mắt cũng chuyển tới trên người mẫu thân, nói thực ra, lúc trước ngài quyết định thu dưỡng ta, thật đúng là lựa chọn sáng suốt nhất đời này. Hắn ở bên người thê tử ngồi xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tiền Phương mẫu thân, bởi vì ngài ủy khuất, toàn bộ gia tộc nhận định ngài là con dâu tốt, cũng làm cho ba không có hưu thê lại lấy cớ Ôn gia hương khói. Hiện tại lại có nữ giúp việc hoàn hảo dùng. Có thể thay ngươi quạt thẻ trả tiền, con dâu ngoan còn đi theo phía sau hỗ trợ cầm chiến lợi phẩm. Ngẫm lại thật đúng là không sai, đúng không, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Triệu Tú Phân sắc mặt không được tốt xem, ngu ngốc đều nghe được ra hắn trong lời nói chế nhạo. Nàng cùng đứa nhỏ này chính là không hợp, nghĩ vậy đứa nhỏ này có được hết thảy, lẽ ra nên từ chính con bạc mệnh của mình được hưởng. Triệu Tú Phân liền từ trong lòng thầm oán lên trời bất công. Nhất là ở sau án bắt cóc phát sinh, hắn cả người đột nhiên chuyển biến 180 độ. Suốt ngày đánh nhau nháo sự trở thành đứa trẻ nghe lời. Một tiếng mẹ kêu trong lòng nàng sợ hãi. Tổng cảm thấy hắn tiếu lý tàng đao. Đối hắn trừ bỏ phản cảm, càng nhiều chút sợ hãi không hiểu. Ta nghĩ nói là, làm quan thanh liêm thật không dễ dàng. Này khấu trừ tiền lương của ta hồng bạch bao đã không còn mấy. Còn phải nuôi người, tồn điểm tiền hưu, thật sự không thể ứng phó ngài chi xa hoa. Cho nên hôm nay tiêu phí của ngươi, chờ ta hạch toán tổng ngạch sẽ báo cho ba một tiếng. Sẽ khấu trừ sinh hoạt phí của người. Ngươi nói là nói cái gì? Ngươi như vậy tính toán chi ly với ta? Thật sự là bất hiếu. Triệu Tú Phân có chút thẹn quá thành giận. Đừng quên ta nhưng là gật đầu đồng ý cho ngươi tiến gia môn. Mẹ Tân Tân khổ khổ nuôi lớn ngươi. Vất vả, Ôn Duẫn Bân kéo kéo khóe miệng. Nói, trong ấn tượng, từ nhỏ đến lớn ngài không kiếm quá một xu nuôi nấng ta. Cho tới bây giờ không nấu quá gì này nọ cho ta ăn. Mua quần áo cho ta mặc, mới trước đây ta cảm mạo phát sốt là bà nội chiếu cố. Sau lại là Vũ Phi, từ nhỏ đến lớn ngài ngay cả ta phòng cũng chưa bước vào. Như vậy nuôi lớn một cái đứa nhỏ còn nói vất vả. Trên đời sở hữu mẫu thân đại khái tất cả đều muốn quá lao đã chết. Triệu Tú Phân bị nói được mặt đỏ tai hồng, cố tình nhất thời lại tìm không ra lời nào phản bác. Tức giận đến sôi lên, ước gì hung hăng cho hắn hai bàn tay. Ta, chịu đủ rồi muốn đánh cứ đánh. Hắn liễm cười, ánh mắt gian chợt hiện lên làm người ta không rét mà run. Nháy mắt làm lưng Triệu Tú Phân lạnh toát, gặp ở ngoài là ba. Thực xin lỗi ngài là hắn cùng mẹ ta đã chết. Ngài đáp ứng làm cho ta tiến Ôn gia cũng là vì ngài suy nghĩ địa vị chính mình cùng lợi ích. Vì thế ngài lúc ấy không phải muốn một phần tài sản ba làm như trao đổi. Vô luận là tiền tài hoặc cảm tình, ngài chưa từng đã cho ta một chút ít, ta tự nhiên cũng không thiếu ngài cái gì. Ta cho ngài gì này nọ đều tính ngài kiếm được, không cho cũng là đương nhiên, đúng không? Mạc Vũ Phi lặng lẽ kéo kéo vạt áo trượng phu, không nghĩ hắn đem nói rất hết, Ôn Duẫn Bân hiểu được thê tử hy vọng hắn lưu tình. Bất quá vì tránh cho đối phương lại cố ý chọn thời gian hắn không có nhà tìm đến làm phiền. Thà nói rõ ràng còn tốt hơn. Tóm lại, con cháu đều có phúc con cháu. Muốn dùng con, tôn tử đến giữ chặt tâm trượng phu. Còn không bằng ngài thiếu tham gia đi tiệc tùng. Dùng nhiều một chút thời gian bồi ba. Con có, mặc kệ Vũ Phi có thể hay không sinh. Người tốt nhất đánh mất chủ ý tính toán gì trong lòng. Trừ phi ngài không ngại ta lại xuất ra thủ pháp năm đó đối phó Lý Minh Mỹ. Ôn Duẫn Bân lại lần nữa mỉm cười, xem ra vẻ mặt ôn hòa, lại làm cho Triệu Tú Phân từ trong lòng cảm thấy chân tay bùn rùn. Hắn rốt cục thừa nhận, năm đó nàng tích cực tác hợp con gái nuôi thương yêu nhất cùng Duẫn Bân kết hôn. Có thể củng cố địa vị chính mình ở Ôn gia. Không cần lo lắng thú con dâu không hợp ý, còn có thể mượn sức Lý gia này kim chủ. Nguyên bản là kế hoạch một hòn đá ném hai chim hảo. Kết quả lại thất bại. Vũ Phi bị Minh Mỹ làm cho nhảy lầu, làm hại Duẫn Bân bị thương. Sự tình tuy rằng không truyền ra, lại làm cho bà biết tình hình cụ thể tức giận đến giơ chân. Đem nàng mắng chết khiếp, hạ lệnh không bao giờ cho Minh Mỹ bước vào Ôn gia nửa bước. Không lâu, Minh Mỹ đột nhiên cùng một vị Mỹ nam tử thân nhau. Ngay cả nhân gia chi tiết cũng chưa thám thính rõ ràng. Liền giấu giếm cha mẹ bỏ vốn cùng bạn trai kết phường đầu tư. Kết quả ngay cả cái bóng dáng công ty cũng chưa nhìn thấy. Đối phương như bốc hơi. Lý gia qua cảnh sát tra ra đối phương là cái người đã từng kết hôn. Đã từng đi tù, nghĩ đến không có việc gì. Bị đồn thổi, mặt Lý gia đều bị nữ nhi mất hết, Đài Loan cũng không ở được. Lý phụ rõ ràng đem công ty bán lại cũng chính là phụ tử Lưu Tuấn tụ kinh doanh. Gia đình chuyển đến nước Mỹ, rốt cuộc không trở lại Đài Loan. Không lâu, phụ tử Lưu Tuấn Tụ kinh doanh công ty truyền ra hối lộ quan viên chính phủ. Phụ tử đều bị điều tra, kiện tụng nhiều năm, không chỉ công ty đóng cửa. Phụ tử Lưu gia bây giờ còn bị tù, ra tù sau còn có một đống nợ nần chờ bọn họ bồi thường toàn bộ. Đời này tưởng xoay người cũng khó. Triệu Tú Phân đã sớm hoài nghi quá Lý Minh Mỹ cùng Lưu Tuấn Tụ báo ứng mau dọa người. Nói không chừng cùng Ôn Duẫn Bân có liên quan, dù sao sự phát sau, hắn rời khỏi gia đình, tiên trảm hậu tấu cùng Mạc Phú Phi công chứng kết hôn. Hôn sau sủng thê tử giống như là vật báu vô giá. Thiếu nàng sẽ không thể sống, bất luận kẻ nào dám can đảm ở trước mặt Mạc Phú Phi nói chút khó nghe. Lập tức bị hắn lấy lời nói chanh chua hoàn trả, bảo hộ thê tử quả thực đến lục thân không nhận bộ. Như vậy thiếu chút nữa hại chết Mạc Vũ Phi, lại làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho, ngài còn không biết đi, ăn miếng trả miếng, luôn luôn là lời răn của ta. Ôn Duẫn Bân cười lạnh nói, ta có suy tính ba cái phương án làm cho Lý Minh Mỹ tự nhận hậu quả xấu. Không nghĩ tới cái biện pháp thứ nhất tự thành công, ta bất quá là chế tạo cơ hội làm cho nàng kết bạn cùng, đồng loại. Nàng lập tức cùng đối phương, tổn thất thậm chí vượt quá mong muốn, không hiểu được là nàng rất bổn, vẫn là ngay cả lão thiên gia đều dung không được nàng. Về phần Lưu Tuấn Tụ kia, lại dại dột không thèm đàm phán với ta, nhìn mặt nàng, Ôn Duẫn Bân vẫn như kể chuyện cười, ba tuổi lớn, thân thể không tốt, thanh thế lại không bằng tiền. Quá vài năm, nếu không nguyện ý cũng phải rời khỏi chính đàn an tâm dưỡng lão. Thu vào tự nhiên đại giảm, lại nói như thế nào? Ta cùng ngài cũng là trên danh nghĩa mẫu tử. Ta đương nhiên cũng hy vọng có thể một nhà hòa thuận vui vẻ. Phụng dưỡng song thân đến già, mà không phải trăm phương ngàn kế muốn trừ bỏ một cái trói buộc. Duẫn Bân, đừng nói nữa. Mạc Phú Phi luôn mềm lòng, chỉ phải ra mặt thay trượng phu xin tha thứ. Mẹ, Duẫn Bân chính là nói giỡn, ngài đừng cho là thật. Đúng vậy, chỉ cần ngài đừng cùng ta là địch, mới rồi vừa lời nói kia cũng chỉ là nói giỡn. Ôn Duẫn Bân mỉm cười phụ họa, tóm lại, nhằm vào ta làm cái gì đều không sao cả, chính là không thể động đến Vũ Phi. Nàng thương tâm, ta sẽ không tiếc đả thương người. Như thế mà thôi, ta đi trở về. Triệu Tú Phân mãnh liệt cảm nhận được cảnh cáo của Ôn Duẫn Bân. Nghĩ uy phong của mình sớm bị sợ tới mức tan thành mây khói. Lập tức chuồn mất, ngươi đem mẹ dọa chạy. Đóng cửa lại, Mạc Phú Phi trở lại bên người trượng phu. Trên mặt không có bình thường. Tốt lắm, tốt nhất nàng sợ tới mức cũng không dám tới nữa. Ôn Duẫn Bân một tay lấy kéo kiều thê vào trong lòng. Gắt gao ôm, với ta mà nói, trừ ngươi ra, ai cũng không trọng yếu. Thành thật nói cho ta biết. Trừ bỏ nàng, còn có ai dám thừa dịp ta không ở nhà khi chạy tới quấy rầy ngươi? Không có, ai chẳng biết nói ngươi bảo vệ ta. Nào dám chọc ta, Mạc Vũ Phi ngẩng đầu lên, cười nói với hắn, kỳ thật mẹ nhiều lắm làm cho ta có điểm phức tạp. Coi như không hơn quấy rầy, bởi vì ta biết lão công ta đủ gian trá giảo hoạt. Chỉ có hắn tính kế với người khác, nào có người khác tính kế với ngươi. Mẹ mặc kệ đánh cái gì chủ ý đều đã bị ngươi nhìn xuyên qua. Ta căn bản không cần phải lo lắng. Gian trá giảo hoạt, này tính khích lệ sao? Ôn Duẫn Bân dịu dàng khinh nhéo nhéo cằm nàng không sợ ta tính kế đến trên đầu ngươi. Nàng thản nhiên cười, thực sự ngay đó, ngươi nhất định cũng là tốt với ta. Hắn khoa trương lắc đầu. Đúng vậy, dù sao ta đời trước thiếu ngươi. Đời này không thu lại tâm đối với ngươi hảo liền cả người khó chịu. Quả thực là loại bệnh bất trị, thực thảm, ân, nghe qua thật đúng là thảm. Mạc Phú Phi cười trong ngực hắn, trong lòng ngọt ngào, hy vọng ngươi thượng khiếm của ta quá nhiều. Cả đời còn không hoàn, kiếp sau tiếp tục mang này, bệnh bất trị tới tìm ta. Chậc, ngươi này nữ nhân không lương tâm, ngoài miệng như vậy, trong lòng hắn là vui thật sự. Vậy cầu xin ngươi lần tới đầu thai khi ánh mắt trợn to một chút. Chọn đối hảo cha mẹ, ở ta tìm được trước ngươi đừng nữa ăn hết đau khổ. Bằng không ta, Mạc Vũ Phi chủ động ôm lấy hắn cổ, kiễng mũi chân hôn trụ miệng hắn thao thao bất tuyệt. Nàng a, luôn nói bất quá hắn, không phải cãi nhau, không vì tranh cãi, mà là dùng ngôn ngữ biểu đạt tình ý vô hạn trong lòng. Nàng luôn thua ra, theo quen biết đến nay, hắn nói vô số lời làm cho nàng khắc cốt minh tâm. Kia lơ đãng, lại như thế thật tình thành ý nùng tình mật ngữ, mỗi khi thật sâu lay động lòng của nàng, làm cho nàng càng ngày càng thích hắn, càng ngày càng cảm thấy chính mình thật sự là nữ nhân hạnh phúc. Nàng cũng tưởng làm cho hắn cảm động như vậy, nhưng là nói đến bên miệng, luôn hồng mặt lại nuốt trở lại đi. Như thế nào cũng vô pháp giống hắn như thế lưu loát dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm tình chính mình. Đêm nay, khiến cho nàng cố lấy dũng khí dùng hành động tỏ vẻ đi. Mạc Vũ Phi ngượng ngùng cởi bỏ dây lưng bên hông trượng phu. Bất quá ý đồ lại rõ ràng, kinh hỉ cho nàng khó được chủ động, Ôn Duẫn Bân lập tức nhiệt tình hưởng ứng. Hắn chuyển từ thủ thành công, cầm trụ cánh môi non mềm của nàng tinh tế liếm. Lưỡi tham lam thăm dò trong miệng nàng, song trưởng nóng cháy như hỏa chui vào nội y nàng dao động. Chọc nàng lại ngứa lại hư nhuyễn, chỉ có thể dựa vào hắn, mặc hắn làm sằng làm bậy, mới vừa rồi bởi vì Triệu Tú Phân khiến hắn không thoải mái. Sớm bị hai người quên đến lên chín tầng mây, đêm, xuân ý nồng nàn, cách trương.